Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Xin lỗi vì hôm nay là mình lên chuyện nó hơi muộn vì công việc nó bận quá, mình không thu xếp thời gian được, thì tập này nó có phát muộn chút thì quý vị cũng thông cảm giúp mình. Tập hôm trước nó cũng bị ngắn chút thì cũng thông cảm giúp mình. Hiện giờ lịch nó dày đặc quá rồi. Mình thực sự là cũng rất rất muốn là hoàn thành thật sớm, nhưng mà chỉ biết xin lỗi thì không biết nói gì hơn. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tuy rằng đại đỉnh tám cực rất cường đại, thế nhưng Diệp Mạc vẫn cảm thấy một chút áp lực. Lực hút cường đại của cái đầm lầy này thực là kỳ quái, tựa như không thời khắc nào không tồn tại. Hắn một bên phải chiến đấu cùng Văn Trà, một bên lại chống cự lục hút của đầm hầy Chu Hà. Ai biết được một khi bị hút vào thì sẽ ra sao? Những tiếng nước đen thùi được Văn Trà phóng ra chạm với đại đỉnh tám cực liên tục phát ra thanh âm nặng nề. Lần này Hứa Thanh không chút nào do dự mà xuất ra Huyễn Vân trận sát đao. Hắn không muốn tiếp tục mất thời gian chiến đấu cùng Văn Trà này nữa, vì ở đây hắn có chút cảm giác không ổn. Diệp Mạc xuất ra Huyễn Vân trận sát đao là có ý muốn vây khốn Văn Xà, sau đó dùng một chiêu giết chết nó. Con Văn Xà này tự hồ như cảm giác được Diệp Mạc không phải là một tu sĩ dễ bắt nạt. Sau khi thất bại ở lần tấn công vừa rồi liền xoay người bỏ chạy, thậm chí đến đao quang của tử đao cũng không để tâm. Để tử đao bổ mấy vệt máu, nửa thước sâu. Diệp Mạc không đuổi kịp con Văn Xà này, nó trốn quá nhanh. Nếu như nó chậm hơn chút nữa chờ khi Huyễn Vân trận sát đao hình thành, thì nó cũng không thoát được. Diệp Mặc cũng không có tâm tình để đuổi theo con Văn Xà. Huống chi Diệp Mặc biết coi như là hắn có đuổi theo Văn Xà để giết nó thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Diệp Mặc dừng lại, vừa rồi hắn đánh nhau với Văn Xà một trận khiến cho mùi hương của dược liệu hoàn toàn biến mất. Lúc này hoàn toàn không biết được mùi hương dược liệu là từ nơi nào tới. Mặt nước là vùng đầm lầy mênh mông vô bờ, không có chút dấu vết nào của linh dược. Hiện tại không có mùi gì của dược liệu mà chỉ thỉnh thoảng có mùi hôi thối của vùng đầm này này và có vài cái lực hút kỳ dị không ngừng tăng lên. Ngụy Thông, cậu xác định tên kia là Diệp Mặc. Lúc này một nơi không xa ở trấn Mãng Xà, một gã tu sĩ hư thần đỉnh đang nhìn chăm chăm vào một tu sĩ kim đan trung kỳ hỏi. Bên cạnh gã còn có một vị tu sĩ hư thần. Tên tu sĩ kim đan trung kỳ lập tức trả lời. Vãn bối không dám nói dối, vãn bối tin rằng cái tên dâu ria kia vào trấn Mãng Sơn chính là Diệp Mặc. Vãn bối đã gặp qua Diệp Mặc một lần, tuy rằng hắn sử dụng pháp bảo ẩn nấp, thế nhưng vãn bối dự cảm đó chính là hắn. Vậy hiện tại hắn đang ở đâu? Tên tu sĩ hư thần gật đầu hỏi tiếp, giọng nói trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Hiển nhiên đây là đáp án của tu sĩ họ Ngụy khiến y rất thỏa mãn. Hắn và vài tên tu sĩ trúc cơ nghị luận trên linh tức lâu ở trấn Mãng Sơn một hồi, sau đó lại đi khỏi trấn Mãng Sơn đến đầm Chú Hà. Ừ, tốt lắm, cậu có thể đi. Tên tu sĩ hư thần này định nói xong liền phất tay một cái, một mồi lửa đã đem Ngụy Thông bao trùm tiêu diệt. À! Vốn nghĩ rằng qua việc cung cấp tin tức của Diệp Mặc thì có thể báo thù Diệp Mặc, tiền thể có thể lấy được chút hỗ trợ chỗ tốt. Ngụy Thông căn bản không nghĩ tới chính mình lại có kết cục này. Nhìn Ngụy Thông nhanh chóng bị đốt thành tro, tên tu sĩ hư thần còn lại có chút kỳ quái lên tiếng hỏi. Kim sư huynh, làm sao anh biết tên Ngụy Thông này có thể biết được hướng đi của Diệp Mặc? Vị trưởng lão hư thần kia lạnh lùng cười nói. Tên Diệp Mặc này gian trá như quỷ. Muốn ở bọn họ ngăn chặn hắn là tuyệt không khả năng. Hơn nữa ở Đan Thành, địa vị của hắn cũng không cho phép người khác không quan hệ ở gần với hắn. Cũng may, hắn trước thu con nhóc Cận Chỉ Hằng làm đồ đệ, đã đắc tội với vài tên tu sĩ, mà Ngụy Thông này là một trong số đó. Lúc đó Diệp Mặc ỷ vào cường thế, cưỡng chế lấy tiểu viện sắp gán nợ thuộc về mấy người Ngụy Thông, còn đuổi mấy người Ngụy Thông đi. Ta chỉ tìm được con Ngụy Thông, còn mấy tên kia không biết đã đi đâu. Lúc ta tìm được tên Ngụy Thông này, hắn chỉ nói sẽ có thể tìm ra Diệp Mặc, cũng không khẳng định Diệp Mặc sẽ đến Đại Chú Sơn. Thế nhưng chắc chắn cũng biết được gì đó, cho nên ở Đại Chú Sơn há miệng chờ sung. Không ngờ rằng thực sự lại thành công. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ kinh ngạc thốt lên. Vậy mà cũng được. Tên tu sĩ hư thần còn lại gọi là Kim Sư Huynh gật đầu. Ngụy Không tuy là không biết Diệp Mặc đi tới Đại Trú Sơn có chuyện gì, vì thế hắn cũng không dám khẳng định. Ta cho hắn 100.000 linh thạch thượng phẩm, lại nói nếu hắn tìm được tung tích Diệp Mặc sẽ cấp thêm cho hắn 1 viên thảo hoàn đan. Vì thế hắn vẫn chờ lại ở chỗ này. Sau khi tìm được tung tích của Diệp Mặc thì lập tức nói cho ta biết. Dừng một chút, giọng nói của tên trưởng lão hư thần càng âm lãnh. Bất luận là tên Diệp Mặc kia tới đó làm gì, ta đều phải câu hồn hắn, luyện phách hắn. Dám giết đệ tử sai không của ta. Nếu như ta không giết hắn, thì Kim Thải Ti ta cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại Địa Ma Tông nữa. Tên tu sĩ hư thần trung kỳ gật đầu. Nếu như hắn vẫn ở lại trong đan thành, chúng ta thực không cách nào để giết được hắn. Nếu như hắn đã đi rồi, đó chính là tự gây nghiệp. Kim Sư Huynh, chúng ta nhanh đi thôi. Kim Sư Huynh gật đầu. Trên người Diệp Mặc có 2 loại mồi lửa kỳ dị. Vạn nhất rơi vào tay Lôi Vân Tông, vậy đâu còn phần cho Địa Ma Tông chúng ta nữa. Đi thôi. Thân hình 2 người chỉ chợt lóe lên, liền biến mất tại trấn Mãng Sơn. Chỉ không đến 1 canh giờ đã gần đến với đầm Chú Hà rồi. Lúc này, ngay bên ngoài đầm Chú Hà, Lễ Tế Lỗi cau mày. Anh Đỗ Anh Đoàn, tôi thấy cái tên họ Ninh này chết chắc rồi. Mấy người chúng ta đợi canh cả canh giờ rồi. Chúng ta vẫn nên về trước, sau này sẽ tìm người khác đến. Đoàn Trạch Thái thở dài một tiếng. Chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thật không biết tên kia làm sao mà sống được tới bây giờ. Sao mày lại có cách làm việc ngu ngốc đến thế? Chỉ sợ hắn chưa bao giờ thấy qua thứ tốt. Cho nên chỉ cần có một chút mùi dược liệu đã làm cho hắn đầu nóng lên rồi. Tên họ Ninh mà các cậu đang nói có phải một tên râu rậm không? Đột nhiên có một thanh âm xuất hiện bên tai của đoàn người Đoàn Triệt Thái. 3 người Đoàn Triệt Thái lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thấy đường phía sau họ không biết có 2 người đến từ lúc nào. Hơn nữa bọn họ đều không nhìn ra được tu vi của 2 người này. Coi như là thằng ngốc, 3 người Đoàn Triệt Thái cũng biết tu vi bản thân không thể sánh được với 2 người này. Đoàn Triệt Thái lập tức khom người kính cẩn đáp. Hồi báo 2 vị tiền bối, tên Ninh Tiểu Ma đúng là một người râu rậm. Hắn và chúng tôi hẹn ước cùng nhau tiến vào đầm Chú Hà này tìm kiếm linh thảo. Thế nhưng hắn tự mình chạy vào trước rồi, thậm chí cũng không thèm nói với chúng tôi một câu. Chúng tôi vẫn ở chỗ này đợi hắn đến tận bây giờ, thế nhưng không thấy hắn trở ra. Tôi sợ hắn lành ít dữ nhiều. Không thể không nói Đoàn Triệt Thái rất biết tùy cơ ứng biến, chỉ mấy câu nói đã kể rõ lại, rành mạch, không chút nào lắp bắp. Hắn đi về phía kia sao? Tu sĩ không nói thêm gì mà lại hỏi thêm một câu. Cho dù Đoàn Diệt Thái cũng có chút khẩn trương, bởi vì câu hỏi của tên tu sĩ kia căn bản không có bất cứ biểu tình gì, giọng nói cũng giống như y biến thành một kẻ đã chết vậy. Khiến Đoàn Diệt Thái không thể thong dong như vừa rồi nữa, chỉ có thể hướng đông với giọng kính cẩn nói. Vâng thưa tiền bối, hắn đi chính là hướng kia. Không đợi y kịp trả lời hết câu, tên tu sĩ kia đã đánh ra 3 hỏa cầu. 3 người Đoàn Diệt Thái căn bản không kịp phản ứng, đã bị hóa thành tro. Hiển nhiên 2 tên này chính là 2 gã tu sĩ hư thần của Địa Ma Tông đang truy sát Diệp Mặc. Bọn họ lúc này càng thêm xác định người mà Ngụy Thông nói chính là Diệp Mặc, bởi vì hắn dùng tên giả họ Ninh, mà vợ hắn Ninh Khinh Tuyết cũng họ Ninh. Diệp Mặc lúc này đang có một vấn đề rất khó hiểu, chính là hắn đã đi vào gần ngàn dặm trong đầm này rồi. Theo lý thuyết thì không có loại linh thảo nào có thể tỏa mùi hương đến cả ngàn dặm. Chẳng lẽ thực sự là tiên thảo sao? Vừa nghĩ tới tiên thảo, trong lòng Diệp Mặc lại nóng lên. Vấn đề then chốt chính là tiếp tục tìm kiếm hay ở lại chỗ này chờ đợi mùi hương tỏa ra lần nữa. Nếu như ở đây chờ thì cũng không thể biết được liệu có phát sinh cái chuyện gì trong vùng đầm này không. Hơn nữa, còn có một số lực hút cường đại với các loại mùi này cũng không dễ ngửi chút nào. Có lẽ nên tiến nhập vào trong thế giới trăng vàng để chờ thì hơn. Thế nhưng coi như đây là không có tu sĩ khác, Diệp Mặc cũng không muốn tùy tiện đi vào thế giới trăng vàng. Đó chính là con bài chưa lật lớn nhất của hắn. Một khi thế giới trăng vàng bị người khác biết được, hắn thậm chí ngay cả nơi đặt chân cũng không có nữa. Hắn không thể giống như Sở Cửu Vũ, cũng không trâu bò như Sở Cửu Vũ. Chỉ khi nào đến giữa ranh giới sống chết, hắn mới dùng đến thế giới trăng vàng. Mà khi Diệp Mặc lo lắng ở đây, đợi đến ngày mai, hay trở ngại vì vùng ngoại vi đầm đầy để chờ, thì liền có 2 luồng thần thức cường đại quét đến. Tu sĩ hư thần. Toàn thân Diệp Mặc toát ra mồ hôi lạnh, lập tức lấy ra tử đao, thiêu đốt một ngụm tinh huyết không chút nghĩ ngợi, liền chạy thật nhanh đến chỗ sâu nhất trong vùng đầm lầy, thậm chí không kịp phát động cả ngũ hành độn pháp. Tu sĩ hư thần tìm tới đây hiển nhiên không phải chuyện tốt gì, bất luận đối phương có đúng là đến tìm hắn hay không, thì hắn cũng đều không muốn gặp mặt. Diệp Mặc nhanh chóng lao đi 200 dặm, liền thấy được một cảm giác trắc trở, lực hút của đầm lầy liền khiến hắn không thể nào đi nhanh hơn. Hắn cảm nhận được bản thân đã chạm tới, thoát đi khỏi phạm vi thần thức phía sau. Diệp Mặc không cần suy nghĩ trực tiếp liền tiến vào thế giới trăng vàng, để thế giới trăng vàng chìm sâu vào dưới vùng đầm lầy. Hắn biết rõ, nếu như muốn tiếp tục trốn, chỉ trong chốc lát hắn sẽ lập tức bị hai thần thức của tu sĩ hư thần chú ý đến. Lục Trương hắn thiêu đốt tinh huyết đao ra khỏi phạm vi thần thức của tu sĩ hư thần kia. Một khi bị thần thức của tu sĩ hư thần kia thấy được lần nữa, thì hắn khẳng định sẽ không dễ dàng thoát vào phạm vi thần thức của tu sĩ hư thần đó nữa. Tìm được hắn rồi, có thể đi vào đến đây. Hiển nhiên không phải là một tu sĩ trúc cơ. Nhất định chính là Diệp Mặc không thể nghi ngờ. Tên Ngụy Thông kia chết cũng không vô ích. Tu sĩ hư thần họ Kim sau khi đảo qua thần thức Diệp Mặc lập tức cười lạnh một tiếng. Tên tu sĩ hư thần còn lại gật đầu, vừa định dùng tốc độ lao tới chỗ Diệp Mặc để ngăn hắn lại. Nhưng phát hiện Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt đã đẩy nhanh tốc độ, đảo mắt thoát khỏi phạm vi thần thức của họ. À! Tên tu sĩ hư thần trung kỳ kia a một tiếng, hiển nhiên có chút kinh ngạc với tốc độ của Diệp Mặc. Tên tu sĩ hư thần đỉnh thản nhiên lên tiếng. Không cần kinh ngạc, vừa rồi hắn thiêu đốt tinh huyết. Tuy rằng trốn được khỏi thần thức chúng ta, nhưng đây chẳng qua chỉ là uống rượu độc để giải khát mà thôi. Ở đầm Chú Hà, hắn làm như vậy chính là muốn chết. Chúng ta chỉ cần nhanh hơn hắn một chút, không đến nửa nén hương là có thể tìm được. Thời gian nửa nén hương rất nhanh đi qua, rồi đến cả một nén hương cũng đã cháy hết. Hai tên tu sĩ hư thần dừng lại. Sắc mặt tên tu sĩ hư thần đỉnh có chút quái dị. Lão không thể ngờ được Diệp Mặc thực sự đã chạy thoát rồi. Hắn chạy thoát rồi sao? Lẽ nào hắn có bí pháp chạy trốn hay có bùa chú cao cấp? Sắc mặt tên tu sĩ hư thần trung kỳ không tốt chút nào. Tên tu sĩ hư thần đỉnh họ Kim lắc đầu. Nếu như hắn có bí pháp chạy trốn và bùa chú cao cấp, thì sẽ không tự nguyện thiêu đốt tinh huyết của mình. Ta đoán hắn có một loại phương pháp ẩn nấp cực kỳ cao minh, thật giống như khi hắn rời khỏi đan thành vậy. Ai cũng đừng nghĩ là tìm được hắn, đều nghĩ hắn bế quan. Trên thực tế, hắn tới đầm Chú Hà. Diệp Mặc căn bản không dám ra khỏi thế giới trăng vàng, thậm chí một trận pháp quan sát cũng không dám ném ra ngoài. Đó là hai tên tu sĩ hư thần, vạn nhất bị phát hiện thì hắn chỉ còn con đường chết. Nếu đã không dám ra ngoài, vậy thì Diệp Mặc dứt khoát ở lại trong thế giới trang vàng tu luyện luôn. Nhưng có điều, mặc dù khẩu trúc có một linh mạch duy trì, nhưng sinh trưởng không được tốt cho lắm, cho nên Diệp Mặc không dám bên cạnh khẩu trúc tu luyện. Thế nhưng Diệp Mặc thấy Tuyết Nhung Hồ ở trong thế giới trang vàng liền nghĩ đến một việc. Nếu như để cho Tuyết Nhung Hồ ra ngoài tìm cái nơi phát sinh ra mùi hương dược kia, nói không chừng sẽ có hiệu quả hơn so với tự mình tìm kiếm ấy chứ. Tuyết Nhung Hồ ở thế giới tu chân được xưng là tầm linh thú, vậy khả năng tìm linh thảo có thể không tốt được sao? Ngày trước Viên Quan Nam có thể tìm được số lượng lớn linh thảo ở Vẫn Chân Điện chính là nhờ có Tuyết Nhung Hồ hỗ trợ. Ba ngày nhanh chóng đi qua, tu vi của Diệp Mặc cũng không tăng lên được bao nhiêu, chỉ là chân nguyên anh tầng 5 cô đọng được thêm một chút mà thôi. Diệp Mặc biết rằng cứ tu luyện như vậy 3 năm, 5 năm nữa cũng không nhất định có thể tấn cấp lên Nguyên Anh tầng thứ 6, càng không cần phải nói đến Nguyên Anh hậu kỳ. Lực lượng linh khí mà hiện tại hắn cần quả thực quá mức kinh khủng. Có lẽ chân nguyên và thần thức cường đại cùng với thời gian tu luyện của hắn có quan hệ với linh khí. Vài ngày trôi qua mà không có chút tăng tiến nào, Diệp Mặc không muốn tiếp tục tu luyện nữa. Hắn đưa ra một phần trận pháp quan sát bên ngoài. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là hắn nhìn qua trận pháp thì thấy cũng không phải là mù vòng đen thùi của đầm đầy, mà là một mảng đen kịt của lòng sông. Nói cách khác, thế giới trang vàng của hắn đã ở dưới được hút của vùng đầm lầy này, sớm không còn bên trong vùng đầm lầy nữa rồi. Diệp Mặc lập tức đi ra khỏi thế giới trang vàng, đứng trong cạnh lòng sông. Ở chỗ này nhìn không thấy bầu trời, hiển nhiên đang trong lòng đất. Thật không ngờ dưới lòng đất lại còn có một lòng sông lớn như vậy, có một thế giới như vậy. Thật không biết đầm lầy này đưa hắn tới như thế nào. Lòng sông băng lãnh đen kịt vẫn chảy xuôi dòng bùn, dưới đầm lầy có mùi tanh hôi. Hiển nhiên là thế giới trăng vàng đã được đầm lầy cuốn trôi đến đây, bởi vậy có thể thấy được đầm lầy này cũng chảy xuôi dòng, chứ không phải là bất động. Diệp Mặc không chút do dự đem Tuyết Nhung Hồ ra ngoài. Sau khi Tuyết Nhung Hồ đứng cạnh lòng sông đen ngòm ngửi ngửi một chút, nó ngay lập tức chạy tới phương hướng ngược vừa tới. Phương hướng mà Tuyết Nhung Hồ chạy chính là như càng ngày càng gấp. Diệp Mặc cảm giác được hình như đang liên tục đi sâu vào lòng đất. Chạy theo phía sau Tuyết Nhung Hồ 3-4 giờ liền, Tuyết Nhung Hồ xuyên qua lòng sông thật dài, chạy xuôi thêm 2 giờ nữa mới dần chậm lại. Cuối cùng Tuyết Nhung Hồ dừng lại ở trước một cái khe nứt sâu thăm thẳm. Cái khe sâu hun hút, thẳng tuột, bất luận là độ dài hay chiều sâu, thần thức Diệp Mặc đều không thể quét tới tận cùng, giống như là có kích thước vô cùng, vô tận, mà cái khe tối đen chỉ rộng khoảng 1 trượng, có khi còn không đến 1 thước. Tuyết Nhung Hồ đứng ở trên khe nứt quay đầu lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày. Mày có ý gì? Lẽ nào muốn đi vào khe đó? Thực lòng mà nói, tuy rằng Diệp Mặc đã là tu vi Nguyên Anh tầng 5, thế nhưng muốn hắn chuẩn bị tiến vào trong cái nơi mà ngay cả thần thức cũng không thấy rõ này, thì hắn vẫn có chút sợ hãi. Ai biết được cái khe này có giống cùng với cái đầm này hay này hay không, vừa đi vào một chút đã bị hút vào thì sao? Nếu như không phải có thế giới trăng vàng, Diệp Mặc khẳng định ở trong vùng đầm lầy này, hắn không biết bị hút đến địa phương nào rồi. Thậm chí đến cả tro xương cũng không còn nữa. Coi như hắn có thế giới trăng vàng, hiện tại cũng đã bị hút tới đây rồi. Nếu như đi vào cái khe này rồi lại bị hút vào, ai biết được cuối cùng hắn sẽ bị hút đến nơi nào nữa. Nhưng Diệp Mặc lại không ngờ Tuyết Nhung Hồ lại cố sức mà gật đầu, rõ ràng đang trả lời câu hỏi khi nãy của Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng không biết đến việc đi vào, nhưng đây cũng không có lối ra khác. Coi như hắn muốn đi ra ngoài thì cũng còn nhiều khó khăn. Ngoài trừ việc nghe theo Tuyết Nhung Hồ, thì chính bản thân hắn cũng không còn chú ý gì khác nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra tử đao, rồi nói với Tuyết Nhung Hồ. Mày đứng trên vai tao, tao mang mày xuống dưới đó. Tuyết Nhung Hồ cũng không hề suy nghĩ, lập tức nhảy lên vai của Diệp Mặc, đứng lên tử đao, trực tiếp bay vào trong cái khe. Hắn là một người dứt khoát, nếu như chưa đưa ra quyết định, vậy thì khẳng định sẽ do dự cả nửa ngày, thậm chí sẽ không đi xuống. Thế nhưng một khi đã ra quyết định, hắn sẽ lập tức không chút do dự nào. Lúc này hắn đã chuẩn bị tốt tâm tình, nếu như có bất cứ vấn đề gì hắn lập tức sẽ trốn vào trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc vừa bay vào trong cái khe thì lập tức có một luồng thức kinh khủng truyền tới. Không ngờ thực sự có lực hút, hơn nữa lực hút còn mạnh hơn rất nhiều. So với lực hút của vùng đầm lầy này quả thực có thể nói là 9 châu so với 1 sợi lông. Mà Diệp Mặc lập tức biết được không tốt. Loại lực hút này căn bản không phải người như hắn có khả năng chống đỡ được. Đừng nói hắn, cho dù tu sĩ thừa đỉnh cũng không thể chống đỡ được. Dưới lực hút này thì dù hắn muốn bay lên ngược cũng là chuyện vô vọng. Cái khe này quả nhiên không thể nào so sánh được. Nếu như bản thân hắn không có cái thế giới trang vàng thì đã mắc mưu Tuyết Nhung Hồ rồi. Tên nhóc này căn bản là không biết bên trong khe này nguy hiểm như thế nào mà lại dám bảo mình bay vào trong này. Nếu như cái khe này đủ sâu, thì cho dù phía dưới là nước hay thứ gì mềm mại, Diệp Mặc cũng khẳng định hắn sẽ không còn đường sống với cái loại tốc độ rơi này. Diệp Mặc căn bản không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, lập tức mang theo tử đao và Tuyết Nhung Hồ tiến vào trong thế giới trang vàng. Quả nhiên sau khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc thấy trong mắt Tuyết Nhung Hồ cũng lộ ra sự kinh hãi tột độ. Hiển nhiên cũng đã bị chuyện vừa rồi, dọa cho sợ hãi. Diệp Mặc không tức giận nhưng vẫn liếc mắt nhìn nó. Nếu như không phải tao có bản lĩnh, thì sớm đã bị mày hại chết. Tuyết Nhung Hồ tuy rất sợ hãi, thế nhưng nghe được lời Diệp Mặc nói, trên mặt cũng lộ ra chút khinh thường. Hiển nhiên là nó cho rằng không phải Diệp Mặc có bản lĩnh, mà là nhờ có thế giới trang vàng. Diệp Mặc cũng mặc kệ nó, ngồi yên lặng xuống, chờ đợi thế giới trong trang vàng. Cứ qua khoảng 2 giờ, hắn lại ném ra bên ngoài một trận pháp quan sát. Mãi 10 mấy giờ sau, Diệp Mặc mới phát hiện, thế giới trăng vàng đã dừng lại. Diệp Mặc mang theo Tuyết Nhung Hồ từ trong thế giới trăng vàng đi ra, đập vào mắt hắn chính là một dãy núi lớn màu đen như cự long. Dãy núi cũng không cao nhưng kéo dài đến vạn dặm, nếu như đứng nhìn từ xa đúng là một con hắc long. Diệp Mặc cực kỳ thất vọng, không gian ở đây khác với bên ngoài khe nứt, nơi này thoạt nhìn phải ngoài 100 km², nhưng ngoại trừ các dãy núi hắc long này ra thì không còn gì cả. Diệp Mặc đi được vài bước bỗng nhiên có cảm giác không đúng. Hắn cúi đầu chút phát hiện dưới chân mình đều là hài cốt của người chết. Hơn nữa nơi nào cũng có, thế nhưng là hài cốt này đều biến thành màu đen. Sau khi thấy cả mặt đất đầy hài cốt này, Diệp Mặc mới phát hiện những thứ đen thui trên mặt đất không phải các loại đá cuội, mà là một ít mảnh vỡ pháp bảo, xương cốt đã vỡ vụn. Lẽ nào đây chính là một chiến trường thượng cổ? Diệp Mặc trong lòng nghi hoặc đá vào đống xương cốt dưới chân. Cảm giác được chủ nhân của đống xương cốt này khi sống đều là nhân vật hiển hách một phương. Bằng không, sẽ không có chuyện chết đâu như vậy rồi mà vẫn còn xương cốt cứng rắn như thế. Nếu như là người thường, thì những đống xương cốt này sớm đã thành trò bụi. Một chiếc nhẫn xuất hiện dưới chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc vô thức nhặt lên nhưng phát hiện chiếc nhẫn liền tự động vỡ vụn. Những thứ bên trong nhất thời đều rơi ra ngoài, nhưng toàn bộ cũng đều là trò bụi. Tuy rằng chiếc nhẫn đã bị hủy, nhưng Diệp Mặc cũng là một đại sư trận pháp. Hắn đương nhiên biết được chiếc nhẫn này ít nhất là của một tu sĩ đã ngoài thừa đình. Có vẻ như người chết ở đây đúng là cao thủ nhiều vô số kể. Nơi đây thật không phải là chỗ nào, không ngờ còn đang ở sâu trong lòng đất. Không biết mình có thể đi ra ngoài không? Nếu như không thể đi ra liệu có thể giống như những bộ xương khô dưới nền đất này hay không? Ngoài chiếc nhẫn mà Diệp Mặc phát hiện ra còn có vô số pháp bảo cũng đều tan thành tro bụi. Mấy thứ này nếu mà có thể dùng thì thật ra rất có phong thái đấy. Diệp Mặc âm thầm thở dài, nếu như các chiếc nhẫn của cao thủ này đều hoàn chỉnh không chút sứt mẻ nào thì hắn giàu to rồi. Nhiều nhẫn chữ vật như vậy, hơn nữa đều là những cao thủ đỉnh cấp. Sau này thu thập sẽ được bao nhiêu đồ đây? Diệp Mặc bước đi một bước, lại đá một cái. Hắn đang suy nghĩ, vạn nhất gặp phải một cái nhẫn còn chưa bị hủy thì sao? Vạn nhất thực sự có, liệu hắn có thể trở nên mạnh mẽ như những tu sĩ thượng cổ này không? Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn thực sự nghe được một tiếng leng keng phát ra dưới chân. Nãy giờ Diệp Mặc vẫn luôn nghe được các thanh âm bịch bịch, nhưng cái thanh âm keng keng này lần đầu tiên hắn nghe được. Lập tức hắn phát hiện ra một vật giống như đĩa tròn, cái món đồ này dường như không hư hao gì cả. Trong lòng Diệp Mặc lập tức vui mừng, ở đây không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, thứ còn mà đồ không bị hư hao chắc chắn là đồ tốt. Thế nên hắn lập tức cúi xuống nhặt món đồ này lên. Thứ đồ này chính là vừa rơi ra từ trong nhẫn chữ vật nào đó, mà chiếc nhẫn thì đã thành tàn lụi, mà cái đồ vật có hình dáng tròn tròn này hoàn hảo không sứt mẻ gì, hiển nhiên là thứ đồ tốt. Diệp Mặc nắm lấy đồ vật hình tròn kia liền cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Hắn chưa kịp kiểm tra vật hình tròn này thì thân thể đã cảm giác được một trận tê dại, cực kỳ khó chịu, dường như ngay cả da đầu cũng nổi da gà. Diệp Mặc còn chưa hiểu rõ rốt cuộc đây là chuyện gì thì cảm nhận được dòng suy nghĩ của mình trở nên mê man. Thậm chí có thanh âm ở sâu trong thức hải đang vẫy gọi hắn, muốn nguyên thần hắn rời khỏi. Nghe thanh âm đó, Diệp Mặc thực sự không phải muốn rời khỏi, thậm chí là phiêu lãng càng xa càng tốt. Nhưng tam sinh quyết vẫn luôn tự động vận hành, lại khiến Diệp Mặc tạm thời tỉnh táo. Đoạt xá! Diệp Mặc lập tức hiểu rõ được chuyện gì xảy ra. Hóa ra là một hồn thể trên vật phẩm hình tròn đã bám vào khi hắn chạm tay vào và muốn đoạt xá hắn. Diệp Mặc giận dữ, dám đoạt xá hắn sao? Hắn liền không chút nào suy nghĩ vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn. Linh hồn thế mà liền xuất hiện trong thức hải của hắn. Cút ra ngoài cho ta! Diệp Mặc lạnh lùng quát lên một tiếng, dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, hồn thể mỏng manh gần như trong suốt kia lập tức bị bức ra khỏi thức hải của hắn. Đây là công pháp gì? Linh hồn thể kia kinh hãi thốt lên khi bị ý thức của Diệp Mặc bắt được. Liên quan gì tới người? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vũ liên tâm hỏa đã được hắn lấy ra. Tuy rằng đã bức ra được cái linh hồn thể này rồi, thế nhưng Diệp Mặc cũng rất phẫn nộ, muốn đốt cái linh hồn thể này thành tro bụi. Thiên hỏa. Linh hồn thể này thấy Diệp Mặc lấy ra vụ liên tâm hỏa linh kinh hãi dị thường, thậm chí thét lên chói tai. Không nên theo hủy tôi sẽ nói cho cậu biết trận bàn trong tay cậu là cái gì, đó là thứ mà ngay cả tiên giới cũng không có. Diệp Mặc sửng sốt một chút, thứ đồ trong tay mình cũng chính là trận bàn của linh hồn thể. Có loại trận bàn này, ngay cả tiên giới không có sao, khoác lăng vừa thôi chứ. Ha! Diệp Mặc bị lời nói của linh hồn thể giữ lại cũng không kịp để ý đến vụ liên tâm hỏa trong tay. Chỉ hơi quét cái linh hồn thể một chút, không nghĩ tới cái linh hồn thể kia trải qua nhiều năm như vậy sớm đã yếu đuối không chịu nổi. Vừa bị vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc lướt qua một cái đã bị tiêu diệt. Diệp Mặc tiếc nuối vỗ vỗ đồ vật trong tay tùy ý nó một câu. Mày cũng thật là quá yếu đuối đi. Một cái mồi lửa của tao chạm vào mày một chút mà thôi thì đã như vậy rồi. Thực sự quá kém. Nếu như cái linh hồn thể kia còn sống, nó không chừng sẽ nhảy lên chân, đạp Diệp Mặc một chút rồi chửi. Mặc nó là một tên linh hồn thể, nhưng dù sao cũng là một tu sĩ hóa chân đỉnh, hơn nữa còn là một thân tu vi thông thiên. Cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng không tiêu tán. Thế nhưng lại bị một tu sĩ nguyên anh như Diệp Mặc nói như vậy. Nếu là xưa kia, thì cho dù một tên tu sĩ ngưng thể, nó cũng có thể đoạt xá một cách dễ dàng. Chỉ vì Diệp Mặc có một loại công pháp biến thái như Tam Sinh Quyết này, cho nên nó không có nơi náu thân trong thức hải của Diệp Mặc. Ở trong thức hải của Diệp Mặc, nó căn bản không có năng lực phản kháng. Sớm biết Diệp Mặc lợi hại như vậy, nó thà rằng tự mình tiêu tán, cũng không muốn trêu chọc Diệp Mặc. Càng làm nó tức giận uất ức chính là sau khi nó hét lên về cái trận bàn kia, Diệp Mặc đã không có ý định muốn chết nó rồi. Chỉ là thiên hỏa trong tay hắn hết lần này tới lần khác, lại cứ run lên chạm phải nó. Chết thì thôi. Một linh hồn thể muốn đoạt xá với hắn bị giết thì thôi. Diệp Mặc căn bản không có ý quan tâm. Hắn lần nữa cầm lấy cái vật hình tròn một chút, cảm thấy băng lãnh vô cùng. Không biết là nguyên vật liệu gì có thể luyện chế ra đồ vật này. Ngoại trừ 7 cái lỗ trên mặt vòng tròn, còn lại đều không có cái gì giống trận bàn cả. Diệp Mặc chính là một trận pháp đại sư, trận bàn là gì, hắn quả thực quá mức quen thuộc. Cái món đồ chơi trong tay hắn chẳng liên quan gì tới trận bàn. Nếu như đây không phải là một cái trận bàn, thì linh hồn thể kia khẳng định chẳng lẽ lại lừa gạt mình. Liệu có phải trận bàn hay không, có cái gì quan trọng không? Như thế thì linh hồn thể kia cần gì phải lừa hắn? Nếu như đây là sự thực, là một cái trận bàn, chẳng lẽ một đại sư trận pháp như hắn lại không nhận ra chút nào ư? Diệp Mặc còn muốn nghiên cứu cái trận bàn này một chút, thì lúc này hắn nghe được tiếng thét chói tai của Tuyết Nhung Hồ. Hắn lập tức liền đem cái trận bàn bỏ vào trong thế giới trăng vàng, nhìn về phía Tuyết Nhung Hồ. Khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là Tuyết Nhung Hồ đang cắn lấy một cái dãy núi màu đen tựa như hắc long. Mày điên rồi! Diệp Mặc lập tức vọt tới bế Tuyết Nhung Hồ lên. Thế nhưng sau một khắc, cánh tay Diệp Mặc buông lỏng ra, thì Tuyết Nhung Hồ lập tức vọt tới chân núi kia, nhìn chăm chăm, cũng không nhìn dùng móng vuốt đào bới. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn đất đá đen thui của dãy núi bị Tuyết Nhung Hồ đào lên. Phía dưới dãy núi không ngờ không phải là màu đen mà là màu xanh biếc giống như khổ trúc, hiện ra một màu xanh tươi. Đồng thời có một mùi dược hương nhàn nhạt truyền ra. Linh mạch dược vương. Diệp Mặc thốt lên. Tuyết Nhung Hồ còn đang chăm chỉ đào bới, vẫn quay lại gật đầu với Diệp Mặc một cái. Hiển nhiên nó mới nói đây chính là linh mạch dược vương. Ta rốt cục đã hiểu rõ rồi. Hóa ra đây mới thực sự là linh mạch dược vương. Diệp Mặc thì thào lần nữa, sau đó cùng Tuyết Nhung Hồ lao vào dãy núi màu đen, bắt đầu cùng đào bới tấm áo khoác màu đen được phủ trên mặt đất ngoài dãy núi màu đen. Màu xanh biếc hiện ra càng ngày càng nhiều, mùi dược hương cũng càng ngày càng dày đặc. Dừng lại. Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra gì đó, lệnh cho Tuyết Nhung Hồ dừng lại. Lần này Tuyết Nhung Hồ cũng không tiếp tục đào nữa mà nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Không thể đào tiếp được, một khi dãy núi này hoàn toàn hiện ra, thì những người khác cũng sẽ theo mùi dược hương tìm được đến đây. Vậy thì linh mạch dược vương này sẽ không có phần của chúng ta. Diệp Mặc có chút do dự, giống như đang nói chuyện với một người bạn chứ không phải Tuyết Nhung Hồ. Lúc này trong lòng Diệp Mặc đang tràn nhập sóng gió, hắn cũng không ngờ rằng Đại Trú Sơn thực sự có linh mạch dược vương, hơn nữa còn ở sâu trong lòng đất. Nếu như không phải do sai lầm ngẫu nhiên, khi gã bị hai tu sĩ hư thần đuổi giết, thì làm sao phát hiện được linh mạch dược vương. Hơn nữa, lúc này hắn khẳng định mùi hương đã có thể cảm thấy còn trân quý hơn cả dược liệu cấp 9 khi đang bên ngoài chính mình ngửi mùi hương của linh thạch dược vương này. Thảo dược nào mùi hương có thể truyền xa như vậy? Hóa ra linh mạch dược vương. Điều này Diệp Mặc thấy kỳ quái chính là vì sao mùi hương chỉ truyền vào buổi trưa chứ? Không biết là nguyên nhân ở đâu. Chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ đem cái linh mạch dược vương này chuyển đi, bằng không sẽ chỉ có thể đưa tới càng nhiều người. Diệp Mặc mặc kệ Tuyết Nhung Hồ có hiểu lời hắn nói hay không, sau khi nói xong nghĩ biện pháp đem linh mạch dược vương này vào trong thế giới trang vàng. Không nghĩ tới tin tức ông nội Cận Chỉ Hằng nhận được là thật. Thế nhưng, cho dù ông nội cô chiếm được linh mạch dược vương, cũng sẽ không có cách gì để mang đi. Bởi vì nhẫn chữ vật bình thường không thể nào chứa nổi một tên linh mạch, chỉ có thế giới trang vàng của hắn mới có thể. Một trận kỳ được Diệp Mặc ném ra ngoài, hắn biết bản thân không thể đủ năng lực di chuyển cái linh mạch này sang thế giới trăng vàng, chỉ có thể sử dụng trận pháp di chuyển. Diệp Mặc đã từng có một lần kinh nghiệm thu hoạch linh mạch vào thế giới trăng vàng. Tuy rằng linh mạch dược vương này lớn hơn rất nhiều so với linh mạch hạ phẩm trước,

Nếu như hắn tìm được linh tủy trì mà Thiện Bang Lam nói cho hắn, hơn nữa có linh mạch dược vương khổ trúc này, thì có lẽ chỉ cần một viên đan dược thường là tu vi của hắn cũng phải tăng tiến được nhanh rồi phải chăng? Diệp Mặc đứng dậy lấy được linh mạch dược vương, hắn có thể đi được rồi. Nhưng hắn lại lập tức rầu rĩ, hắn đi bây giờ thì hắn có thể đi đến nơi nào? Lực hút trong khe hút này lớn như vậy, căn bản không cách nào rời khỏi khe này. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lại đau đầu, mặc dù tiến vào đây lấy linh mạch dược vương rồi, nhưng không thể ra ngoài được thì hắn cũng không thể nào cả đời ở trong này lại. Đang lúc buồn rầu, Diệp Mặc nhìn thấy trận bàn bị mình ném vào đây. Thứ này thoạt nhìn không giống trận bàn, nhưng linh hồn thể lại nói đây là một trận bàn. Hơn nữa còn là một trận bàn mà tiên giới không có. Diệp Mặc cười khẩy, rõ ràng là đồ nói khoác. Cái gì tu chân giới có, tiên giới lại không có. Nhưng sau đó Diệp Mặc lại xua đi ý nghĩ của chính mình. Thế giới trang vàng và khổ trúc của mình tiên giới chưa chắc đã có. Nghe nói khổ trúc chỉ có thể xuất hiện một gốc, nếu như bị mình lấy đi rồi, tiên giới làm sao có được. Còn thế giới trang vàng Diệp Mặc lại không dám chắc có tiểu thế giới giống của hắn hay không. Nhưng từ miệng của chủ nhân sáng tạo Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là Mông Tạm, thì Diệp Mặc biết được thế giới trang vàng này dường như cũng không tầm thường. Tiên giới cũng chưa chắc là có thật. Nhưng khổ trúc và thế giới trang vàng dù sao là những thứ đặc biệt, còn trận bàn thì cũng không phải thứ gì đặc biệt lắm. Đây hoàn toàn là đồ chơi do con người luyện chế ra, làm sao có thể đến tiên giới cũng không có được. Không đúng. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra lời nói của linh hồn thể trước lúc đó đã nói. Đừng đố tôi sẽ cho anh biết cái trận bàn trong tay anh là cái gì. Cái này tiên giới cũng không có thời. Thời gì? Chẳng lẽ... Diệp Mặc tay run lên, suýt nữa làm rơi trận bàn trên tay. Hắn nghĩ đến thời gian, chẳng lẽ đây là trận bàn thời gian? Nếu như là trận bàn thời gian thật, tiên giới đúng là chưa chắc đã có, cho dù có cũng sẽ không nhiều. Nhưng loại trận bàn thời gian này thật không, Diệp Mặc tu chân đến giờ cũng không phải là người không biết gì. Hắn đương nhiên biết đại năng thực sự có thể khống chế tất cả đổi dịch, mà những đại năng hung hãn nhất có thể khống chế thời gian. Những đại năng này không phải tu chân giới có thể có được, đặc biệt là lĩnh vực thời gian, cho dù tiên giới cũng chưa chắc đã có. Chẳng lẽ đây chính là trận bàn thời gian thật? Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên trở nên kích động. Nếu như là trận bàn thời gian thật, cho dù hắn không thể dùng, hắn cũng có thể từ trong đó dẫn dắt đến lĩnh vực thời gian. Đối với tiền đồ sau này của hắn cũng không thể lường trước được. Vốn dĩ muốn đi ra ngoài, nhưng Diệp Mặc bây giờ đã xóa tan ý nghĩ đó. Ngược lại hắn lại ngồi trên linh mạch tập trung nghiên cứu trận bàn trong tay mình. Trận bàn này với những trận bàn bình thường mà Diệp Mặc luyện chế ra quả thực khác nhau hoàn toàn. Chẳng những lý luận trận bàn và bố trí hoàn toàn bị phá vỡ suy nghĩ của Diệp Mặc lúc trước. Cho dù cách luyện chế, còn cả dùng nguyên liệu gì để luyện chế Diệp Mặc cũng không nhìn ra được. Diệp Mặc đến cả cái việc có phải trận bàn hay không cũng không nhận ra được, càng không cần nói đây là trận bàn cấp mấy. Cầm lấy trận bàn kỳ quặc trên tay, trong lòng Diệp Mặc trầm ngâm, hắn dường như nhìn thấy một thiên đường trận pháp mới. Một lúc sau Diệp Mặc thở ra, hắn cảm giác trận bàn này quá mức phức tạp, hắn bây giờ chỉ có thể mò tới chút lông da bên ngoài của nó mà thôi. Trên mặt trận bàn có bảy cái lỗ trũng, Diệp Mặc suy nghĩ muốn đặt vào đó 7 viên linh thạch thượng phẩm, nhưng 7 viên linh thạch thì lại không chút phản ứng gì. Lấy 7 viên linh thạch thượng phẩm ra, Diệp Mặc lại đắp vào 7 viên linh thạch cực phẩm vào. Linh thạch cực phẩm của hắn bây giờ cộng lại cũng không quá 50 viên, số linh thạch này đều là khi hắn giết tu sĩ mà lấy được, 7 viên này đã hao đi một nửa rồi. Khiến cho Diệp Mặc mừng rỡ chính là sau khi 7 viên linh thạch cực phẩm này gắn lên trận bàn, thì trận bàn không ngờ lại chuyển động thật. Mặc dù chuyển động chậm chạp, nhưng nó cũng đã chuyển động thực sự rồi. Ước chừng được qua nửa tuần hương, 7 viên linh thạch cực phẩm đó hóa thành một màn ánh sáng. Ánh sáng này nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Mặc. Sau khi nhìn thấy màn ánh sáng này, Diệp Mặc nhất thời hiện lên vẻ mặt kinh sợ. Trong nháy mắt liền vui mừng kinh ngạc. Hắn cũng hiểu ra rồi. Trận bàn này chính xác là trận bàn thời gian, hơn nữa còn là một loại trận bàn gia tốc thời gian vô cùng quý báu trong số những trận bàn thời gian. Vũ khí lợi hại nhất của tu sĩ luyện tu luyện. Đây quả thực là đồ vật trong truyền thuyết, trận bàn gia tốc thời gian. Phải nói tiên giới không có, mặc dù cũng hơi khoa trương một chút, nhưng thứ này chính xác là quá quý giá. Giờ mà khẳng định cho dù hắn lấy ra thiên hỏa đứng top 3, người ta cũng chỉ nhìn chăm chăm trận bàn thời gian này. Thứ này quá nghịch thiên. Linh hồn thể không biết khi còn sống là đại năng gì, không ngờ lại có thứ nghịch thiên như này. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu. Diệp Mặc nhìn linh thạch cực phẩm trong nỗ tiêu hao dường như quá lớn, lập tức biết được. Mặc dù đây là trận bàn thời gian, nhưng không phải người thường có thể dùng được. Linh thạch cực phẩm nó không chừng, còn là linh thạch cấp thấp nhất để khởi động nó. Mặc dù Diệp Mặc bây giờ muốn lập tức bắt đầu nghiên cứu trận bàn thời gian này, nhưng hắn muốn nghiên cứu ra trận pháp thời gian không tốn nhiều linh thạch mấy, nhưng không muốn linh thạch cực phẩm của hắn bị tiêu hao một cách vô ích. Vội vàng lấy ra một viên nguyên ánh đan nuốt vào, suy nghĩ một chút lấy ra 7 viên linh thạch cực phẩm khác cho vào lỗ chúng rồi bắt đầu tu luyện. Bên cạnh Linh Mạch Dược Vương và Khổ Trúc vừa không ngừng nuốt nguyên anh đan và thanh la đan để tu luyện, Diệp Mặc liền cảm giác được tu vi của mình dường như ngồi trên một loại thang máy vậy, một đường thẳng tiến. Từ nguyên anh tầng 6 vọt lên nguyên anh tầng 6 đỉnh phong dường như không tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Mặc cảm giác được khi chân nguyên lưu chuyển càng mãnh liệt hơn lại càng không dám dừng lại chút nào. Hắn biết 40 viên linh thạch cực phẩm mặc dù giá trị cực cao, nhưng nó không chừng chỉ có thể duy trì trận bàn này gần 2 tháng mà thôi. Sau đó Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển Tam Sinh Quyết, dùng đan dược tu luyện, luyện khí của Linh Mạch Dược Vương Khổ Trúc dưới đinh hoạch cũng bắt đầu kích phát. Một luồng linh khí lốc xoáy vô cùng khổng lồ hình thành trên đỉnh đầu Diệp Mặc chi chít, cuối cùng là hình thành mấy vòng lốc xoáy linh khí, còn linh khí quanh người Diệp Mặc thậm chí đã hình thành thực chất. Lúc này nếu như bên cạnh Diệp Mặc có thể thấy kinh mạch trên thân hắn không ngừng phát ra những tiếng cô, dường như đang bị mở rộng, lại giống như thanh âm lưu chuyển chân nguyên. Về sau nguyên anh ba tấc lại lơ lửng trôi trên Diệp Mặc, tay không ngừng thủ thế Tam Sinh Quyết hấp thu linh khí càng ngày càng đậm. Không nói đến xung quanh Diệp Mặc, đến cả thế giới trăng vàng cũng bị linh khí dày đặc hấp dẫn đến đây, ngay cả Tuyết Nhung Hồ và Tử Ngân thậm chí cũng chen lấn đến bên cạnh Linh Mạch Dược Vương, còn Vô Ảnh bay đến bên cạnh Khổ Trúc không nhúc nhích gì. Thanh âm không ngừng truyền đến, Diệp Mặc nhắm mắt lại, trong lòng biết những thanh âm rắc rắc đó là linh thạch cực phẩm đầu tiên bị vỡ nát. Có Khổ Trúc bên cạnh, Diệp Mặc chú ý đến cảnh giới thăng cấp quá nhanh là không cần, điên cuồng hấp thu linh khí. Cũng may linh khí để hắn tu luyện mặc dù quá kinh khủng, nhưng cũng chỉ là tu vi nguyên anh. Sau đó Diệp Mặc nuốt một viên thanh la đan thứ ba, hắn cảm giác toàn bộ kinh mạch của mình dường như lại một lần nữa lột xác. Dòng chảy chân nguyên trong cơ thể lại càng hùng hậu, không chỉ gấp mấy lần so với trước kia. Diệp Mặc biết rằng hắn lại lần nữa đột phá đến nguyên anh tầng thứ 7. Diệp Mặc dừng tu luyện lại, hắn cảm thấy mình tu luyện cũng phải gần 3 tháng rồi. Hiệu quả tu luyện của Linh Mạch Dược Vương so với Linh Mạch thông thường và Linh Mạch hạ phẩm không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng Diệp Mặc cũng biết sở dĩ hắn thăng cấp nhanh như vậy ngoài Linh Mạch Dược Vương ra, công lao chủ yếu nhất phải nói đến Khổ Trúc. Không có Khổ Trúc, cho dù Linh Mạch Dược Vương hắn cũng không thể trong thời gian ngắn từ Nguyên Anh tầng 6 lên Nguyên Anh tầng thứ 7. Vì mấy tháng nay là dưới sự tác động của trận bàn gia tốc thời gian, Diệp Mặc vẫn không biết tỷ lệ thời gian của trận bàn gia tốc này đem so ra với bên ngoài. Thời gian 3 tháng thì thế giới bên ngoài đã trải qua bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc hắn không có linh mạch cực phẩm nữa. Nếu không, hắn có thể tiếp tục tu luyện. Mặc dù không dùng đến trận bàn thời gian, tu luyện bên cạnh Linh Mạch Dược Vương và Khổ Trúc, Diệp Mặc chắc chắn rằng chỉ cần không đến 2 năm, hắn có thể thăng cấp lên Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian như vậy để chờ đợi. Không nói khi Khinh Tuyết vẫn đang ở Đan Thành, chính là Lạc Ảnh bế quan xong nhất định cũng sẽ tìm hắn, cho nên hắn cần phải đi tìm Lạc Ảnh trước. Không chờ đến khi lúc Lạc Ảnh đi tìm hắn, đồng thời Diệp Mặc cũng nghĩ đến nếu như sau này hắn muốn tiết kiệm thời gian tu luyện, muốn dùng trận bàn này, hắn phải đến nơi nào để thu thập linh thạch cực phẩm. Những linh thạch cực phẩm lại quá quý giá, hơn nữa trận bàn thời gian này giống như kẻ tham ăn linh thạch, đến nơi nào có thể lấy được nhiều linh thạch cực phẩm như vậy chứ? Diệp Mặc nhanh chóng chuyển ánh mắt nhìn xuống dưới Linh Mạch Dược Vương dưới chân. Không có linh thạch cực phẩm, hắn không phải có linh mạch sao? Mặc dù linh mạch không cách nào có thể trực tiếp khảm nạm vào lỗ thủng của trận bàn, nhưng hắn có thể bố trí dẫn linh trận mà. Hắn đến cả lôi trận cũng có thể bố trí được, bố trí một dẫn linh trận thì có là gì? Nghĩ tới Linh Mạch Dược Vương, Diệp Mặc lập tức bắt đầu luyện chế trận kỳ. Chỉ cần thời gian vài ngày, hắn liền có thể luyện chế ra mấy chục trận kỳ. Sau đó đặt trận kỳ lên Linh Mạch Dược Vương, bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh linh mạch làm trận. Trận bàn thời gian có 7 lỗ thủng, vậy cần phải bố trí 7 trận dẫn linh. Bố trí dẫn linh đối với Diệp Mặc mà nói quả thực không có áp lực gì lớn. Hắn lo lắng chính là hắn cuối cùng không thể khống chế trận kỳ. Trận bàn này có bị khởi động hay không? Ngày thứ năm, Diệp Mặc bố trí trong trận pháp, đồng thời bỏ trận khí xuống, bảy luồng linh khí giống như nhất thời bổ sung đầy đủ cho bảy lỗ thủng của trận bàn, cả trận bàn liền trở nên đầy đủ linh khí. Ngay sau đó trận bàn bắt đầu xoay tròn, khi mới bắt đầu còn tương đối chậm, nhưng ngay sau đó thì trận bàn càng lúc càng nhanh, cuối cùng xung quanh trận bàn hình thành một màn sương linh khí nhàn nhạt. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, biết rõ cách này đã thành công, lại càng không suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu tu luyện lần nữa. Phá Hổ Đan, Nguyên Anh Đan, Thành La Đan, bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói đều không có đáng giá nữa. Hắn điên cuồng hấp thụ Đinh Mạch Dược Vương, đồng thời tu luyện những đan dược này, chỉ lại là càng một viên không cần. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 284 của bộ truyện Phòng Gắn Vấn Định. Đó, tập này mình xin phép dừng đây. Mình mỏi quá, mình cần nghỉ chút, mai tiếp tục công việc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.